Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 445, đào thoát. Góc truyện audio.com. Sở dĩ nói mới mà không mới, đó là bởi vì những ý tưởng này về mặt bản chất nó vẫn cứ là những thứ mà Dương Khoa đã từng tiếp xúc khi xưa. Chỉ là nay đã được chủ nhân của chúng chỉnh sửa nội dung chút đỉnh cùng với thêm thắt một ít chi tiết mới lạ mà thôi. Tính khả thi tuy có sự cải thiện, chất lượng dự kiến của thành phẩm tăng lên đôi chút đấy, song chừng ấy vẫn là chưa đủ để các dự án trò chơi được đem lên bàn cân lọt vào mắt xanh của hội đồng đánh giá lâm thời. Không sai, là cả một hội đồng. Lần này để tránh mang tiếng độc đoán, Dương Khoa đã quyết định đồng hành cùng đám thành viên chủ chốt Thiếu Hoàng trong việc đánh giá các ý tưởng trò chơi. Thay vì tự mình vùi dập chúng như khi xưa, những tưởng lần này kết quả chung cuộc sẽ khá khẩm hơn nhưng không. Vào cuối ngày vẫn không có lấy một ý tưởng trò chơi mới lạ nào được phê chuẩn để lập thành dự án triển khai. Cứ việc trước đó hắn đã có lời với mấy anh chị em rằng hãy đánh giá công tâm nhất có thể. Không cần phải nhìn sắc mặt hắn mà kết luận, xong mỗi khi hắn lắc đầu cả 6 người còn lại cũng lắc đầu theo. Rất hòa hợp, âu cũng là do đám người Thiếu Hoàng tốt xấu gì cũng theo chân Dương Khoa lăn lộn suốt mấy năm qua. Chứng kiến hết kỳ tích này đến kỳ tích khác phát sinh rồi nên ánh mắt của họ đã cao hơn khi trước rất nhiều. Tuy không đến mức tinh chuẩn như những nhà bình luận trò chơi chuyên nghiệp, song khả năng nhận biết ý tưởng trò chơi được đưa lên bàn cân liệu có thành sản phẩm ăn khách được hay không thì bọn họ vẫn có. Và đáng buồn thay, câu trả lời thống nhất ở đây là không. Tuy nội bộ công ty hiện tại đã có kha khá thành viên đạt chuẩn thế giới 3 sao rồi đấy. Thế nhưng luận về khoản sáng ý thì ai nấy đều mới đạt đến mức độ bình thường thôi chứ còn lâu mới sánh ngang tầm cây đại thụ Dương Khoa. Nếu cứ cố chấp biến những ý tưởng trò chơi trên giấy thành hiện thực, vậy thì kết quả thu về sẽ chỉ là những sản phẩm không nóng không lạnh với chất lượng tổng thể trung bình. Đối với các công ty khác thì không sao, nhưng đối với một Ninja Entertainment vốn nổi tiếng chiều lòng cộng đồng fan hâm mộ bằng những món ăn tinh thần thuộc dạng sơn hào hải vị thì việc để lọt lưới cơm hầm canh thiêu sẽ là một điều khó có thể chấp nhận. Đó cũng chính là lý do tại sao làm việc tại công ty lâu như vậy rồi nhưng đến giờ đám người Thiếu Hoàng vẫn không có ý định đề xuất triển khai những dự án của riêng mình. Vì bọn họ biết rằng nếu bản thân mình ra tay thì kết cục cũng không khá hơn các thành viên manh động dưới trướng là bao. Thế nên ai nấy đều rất khôn ngoan đi theo người thanh niên thiên tài tiếp tục học hỏi thêm. Về phần những người khác, chỉ cần ý tưởng trò chơi có tiềm năng như các sản phẩm của Ninja Entertainment trong quá khứ thì bọn họ sẽ rất sẵn lòng cho ra những cái gật đầu. Còn không thì vẫn là kiềm chế một chút đi, coi như hy sinh vì đại cục. Thế là, bi kịch lại tái diễn. Tất nhiên lần này Dương Khoa vẫn kiên nhẫn chỉ cho từng thành viên dưới trướng biết những ý tưởng của mình gặp vấn đề ở chỗ nào. Để bọn họ nắm được phương hướng cải thiện sao cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng cũng chính từ đây sự tình bắt đầu trở nên căng thẳng. Ý tốt của hắn đã không được 3/4 số thành viên bị gọi lên đối chất tâm lĩnh. Họ cho rằng đánh giá của hắn và các thành viên hội đồng chỉ mang tính chất phiến diện một chiều và không có căn cứ xác đáng nào cho thấy trò chơi của bọn họ sẽ không có tương lai tốt đẹp hết. Và đương nhiên, gay gắt nhất vẫn là thành viên mang biệt danh anh phần 0123456 trong đoạn clip Trọng Lâm mang tới công ty. Không những tuyên bố thẳng thừng ngay từ đầu rằng trò chơi của mình vốn từ xưa đã hoàn mỹ trong mọi mặt không cần phải chỉnh sửa. Người này còn mạnh miệng tuyên bố chỉ có những thằng ngu mới không nhận ra cái sự hoàn mỹ ấy. Rất đanh thép, tranh cãi để xem ai rốt cuộc mới là thằng ngu nổ ra. Và khi mâu thuẫn được đẩy lên đỉnh điểm cũng là lúc những người nhận lệnh triệu tập ngỏ ý muốn đào thoát khỏi Ninja Entertainment để bản thân mình có thể tự do theo đuổi ước mơ. Mặc dù không muốn chứng kiến cảnh tượng thành viên dưới trướng tan rã một chút nào. Nhưng sự tình đã đến nước này rồi Dương Khoa và đồng bọn cũng cảm thấy không cần thiết phải níu kéo thêm nữa. Tiệc vui nào cũng có lúc tàn mà thôi. nếu đã không thích chung tay góp sức vì sự nghiệp chung thì tốt nhất là đường ai nấy đi cho hai bên đỡ ngột ngạt. Thủ tục chấm dứt hợp đồng nhanh chóng được thực hiện trong cùng một ngày. Từng người mang theo vẻ mặt đắc chí cầm tờ quyết định rời khỏi văn phòng trước ánh mắt tức giận của Hưng. Thiếu Hoàng và Thanh Lam, ba thành viên nổi tiếng bộc trực từ xưa đến nay. Bên cạnh đó, Dương Khoa còn rất vô tư mở ngân quỹ cấp cho những kẻ này thêm một khoản tiền nhỏ. Coi nó như một lời cảm ơn vì đã cống hiến cho công ty trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Người ngoài sau khi biết chuyện ai nấy đều cười thầm trong lòng rằng sếp lớn của Ninja Entertainment hóa ra vẫn chỉ là một thanh niên trẻ người non dạ. Vì chút tình nghĩa nông cạn mà đem thóc đi nuôi gà rừng. Chỉ có những người thân cận với Dương Khoa mới hiểu hắn đây là muốn ân đoạn nghĩa tuyệt. Mấy kẻ này xem như triệt để bị xóa tên khỏi Ninja Entertainment. Tương lai công ty này có ra sao đi chăng nữa thì hai bên cũng không còn một chút xíu liên hệ gì với nhau. Có chăng chỉ là dòng chữ vỏn vẹn vài từ đã từng làm việc tại đây trong các bản kê khai lý lịch đơn lẻ mà thôi. Đó là những kẻ quyết chí ra đi. Về phần một vài thành viên còn lại, sau khi nhận ra ý tưởng trò chơi của mình vẫn cứ tràn ngập khiếm khuyết như xưa, bọn họ rất trịnh trọng nói lời cảm ơn Dương Khoa cùng các thành viên. Sau đó, họ xin phép nghỉ thêm một ngày để cân nhắc thiệt hơn rồi quyết định tiếp tục bám trụ tại Ninja Entertainment thay vì phiêu bạt nơi chân trời mới. Lý do cho quyết định này là bởi họ cảm thấy sự nghiệp của bọn họ hiện đang vô cùng tốt đẹp. Với hàng loạt đãi ngộ trong mơ như lương thưởng cao, môi trường thân thiện, nhiều cơ hội học hỏi kinh nghiệm người đi trước để lại vân vân, sẽ là ngu xuẩn cực kỳ nếu vứt bỏ hết thảy những thứ ấy đi chỉ để đổi lại quyền tự chủ khai phá một trò chơi, mà tiền đồ của nó như nào thì vẫn còn mịt mờ không rõ. Với một vài trường hợp biết cân nhắc thiệt hơn này, Dương Khoa và đồng bọn lập tức biểu thị hết sức hoan nghênh. Bọn hắn vô tư như chưa có chuyện gì xảy ra hỏi thăm nguyên cớ vụ việc cho tường tận ngọn ngành. Để rồi biết được sự thật chấn động rằng thì ra đúng là nội bộ đội ngũ thiết kế trò chơi của Ninja Entertainment có sự móc nối với đối thủ bên ngoài, hơn nữa sự móc nối này đã hình thành từ lâu, vào lúc Age of Empires vẫn còn đang nằm trong giai đoạn phát triển cao tốc chứ không phải một vài ngày trở lại đây như mọi người phán đoán. Theo đó, thành viên mang biệt danh anh phần cùng với một hai thành viên khác đã được người của một công ty trò chơi không rõ danh tính hứa hẹn cấp cho một suất làm việc chính thức, cộng thêm đặc ân tự mình khai phá một dự án chế tác trò chơi. Bùi tai trước lời đường mật, những người này lập tức quay ra kêu gọi những thành viên khác trong đội nhảy việc cùng mình. Hoặc ít nhất cũng phải biết đứng lên đòi quyền lợi tự mình làm game về tay. Thành công thì được nước lấn tới, còn nếu thất bại thì coi như có cái cớ để quang minh chính đại ngả bài với cao tầng Ninja Entertainment sau đó nghỉ việc rời đi. Kế hoạch phản loạn vốn dĩ đã hình thành ngay từ lúc ấy. Ngặt nỗi khi đó nó đã không được lòng số đông vì ai nấy đều đang một lòng hoàn thiện Age of Empires. Nếu lựa chọn rời đi thì các thành viên sẽ vấp phải rất nhiều lực cản. Chưa kể họ còn có khả năng mất luôn cơ hội làm đẹp lý lịch bản thân với siêu phẩm chiến thuật thời gian thực nữa. Thế nên sau khi lời qua tiếng lại, mọi người đã thống nhất lựa chọn một giải pháp mang tính vẹn toàn thay thế. Đó là trước mắt cố gắng hoàn thành dự án trò chơi dài hơi nhanh hết mức có thể. Sau đó hãng nghĩ đến chuyện rời đi hay xin mở dự án trò chơi cá nhân. Biết được lý do không ngờ cho việc năng suất tăng cao chóng mặt vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng của dự án Age of Empires. Dương Khoa và đồng bọn ai nấy chỉ còn biết cười khổ với nhau. Cùng lúc đó thì kết quả điều tra hành tung thành viên phản loạn cũng được thu lan trả về bộ môn. Với kết quả không ngờ tới rằng không chỉ thành viên đầu sỏ anh phần mà một số thành viên khác cũng lập tức có bến đỗ mới cho riêng mình. Chỉ có một hai người là tạm thời chưa rõ tung tích mà thôi. Nhưng nó không phải là chi tiết trọng yếu. Chi tiết trọng yếu ở đây là, hầu hết số cựu nhân viên của Ninja Entertainment sau khi thất nghiệp vài tiếng đồng hồ đã thuận lợi gia nhập ba công ty trò chơi lớn tại thị trường nội địa là Hogame, GVN và tập đoàn Thiên Không. những kẻ mà trùng hợp thay, chẳng phải là đồng bọn thân thiện gì trong mắt Dương Khoa. Đến đây nhân vật chính của chúng ta không còn nghi ngờ gì về chuyện công ty của hắn có đang bị kẻ đồng hành trong nghề chơi một vố không nữa. Bởi lẽ câu trả lời đã hiện ra rõ mồn một ở trước mắt rồi. Mặc dù trong lòng tức giận khôn cùng, thế nhưng hắn vẫn nhanh chóng phản ứng lại bằng những hành động hết sức đúng đắn. Đầu tiên là tự mình ra mặt trấn an các thành viên còn lại trong bộ môn thiết kế trò chơi, những người ngay sau đó nhận ra sự vắng mặt bất thường của một số đồng nghiệp, rằng sự tình đang trong tầm kiểm soát và không có gì phải lo lắng hết. Nhờ vào hành động kịp thời ấy mà sĩ khí của toàn đội được giữ vững ở mức ổn định. Tuy so với quãng thời gian chế tác Age of Empire thì đã có sự sụt giảm ít nhiều. Tiếp đó, Dương Khoa trịnh trọng cảnh cáo những người đã ra đi thêm một lần nữa rằng đừng quên tuân thủ hết thảy cam kết trong hợp đồng lao động năm xưa. Nếu như Ninja Entertainment phát hiện ra bọn họ tiết lộ những điều không nên tiết lộ cho công ty đối thủ, vậy thì hắn và đồng bọn chắc chắn sẽ không chút do dự đòi lại lẽ phải về phía mình thông qua những trận kiện cáo công khai. Lúc làm thủ tục chấm dứt hợp đồng hắn đã cảnh cáo từng người một lần rồi. Hiện giờ cảnh cáo thêm lần nữa coi như mượn nhờ họ gửi thông điệp đến tai những kẻ lưu manh ẩn giấu sau màn. Cuối cùng, Dương Khoa triệu tập toàn bộ thành viên cao tầng trong công ty để thông báo về những sóng gió đã xảy ra. Kèm theo đó là đề nghị gia tăng đãi ngộ cơ bản dành cho nhân viên trung thành với công ty. Mục đích không gì khác ngoài để giảm thiểu đến mức tối đa khả năng những chuyện tương tự có thể xảy ra trong tương lai. Và nó rất nhanh chóng nhận đủ số phiếu tán thành cần thiết để đi vào triển khai thực tiễn. Ngoài ra hắn còn chỉ đạo bộ môn nhân sự của Hương Ly chuẩn bị sẵn sàng cho một đợt tuyển dụng nhân viên rầm rộ vào đầu thu, hòng khỏa lấp khoảng trống mà những kẻ ra đi để lại. Chỉ khi hoàn thành xong hết mọi thứ có thể nhằm giảm thiểu tầm ảnh hưởng của vụ việc phản loạn đến mức thấp nhất, Dương Khoa mới tạm cho bản thân một khoảng thời gian thở dốc trước khi tiếp tục căng mình đối phó lại những chiêu trò bẩn thỉu tới từ đối thủ cạnh tranh trong ngành. Sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong lòng hắn nỗi bất an vẫn mơ hồ ẩn hiện. Và nhiêu đó thôi đã là quá đủ để hắn biết rằng sự việc rắc rối lần này còn lâu mới đến hồi kết. Hiện tại không thể tỏ ra lơi lỏng chủ quan, nếu không hậu quả sẽ khó mà thu thập. Cách chương.